Chinh phục nam chính hắc hóa. Chương 32, ảnh hậu đột kích 1. Khóc chuyện audio.com. Edit, xanh lá, Đường Khanh lại mở mắt. Phát hiện mình đang ngồi ở phòng bao của một quán bar. Trong phòng bao sương khói lượn lờ, khiến người ta có chút khó thở. Bên cạnh ngồi không ít người, có nam có nữ, nữ ai cũng trang điểm rực rỡ. Vẻ ngoài đều đủ điều kiện để làm hot girl trên mạng. Nam thì không khoa trương như vậy, chẳng qua vẻ lấy lòng của bọn họ lúc đó có thể khiến người ta vừa xem liền hiểu ai đang làm chủ nơi này. Tư liệu thế giới còn chưa truyền tới, Đường Khanh nhất thời không rõ đây là tình huống gì, chẳng qua cũng có thể đoán được một hai. Mình bề ngoài tuy có vẻ quy quy củ củ, nhưng có thể xuất hiện ở trường hợp thế này, xem ra cũng không khác mấy những cô nàng kia. Ai nha Lục Thiếu, ngài thật đáng ghét mà. Lục Thiếu, tôi đút ngài uống rượu nha. Bên tai thường xuyên truyền đến mấy giọng nói có vẻ cạch cỡm, khiến người ta nghe mà không nhịn được nhíu mày. Ngay khi cô sắp chịu không nổi muốn hỏi tư liệu từ hệ thống, một người đàn ông trung niên bên cạnh đột nhiên đẩy cô. Cú đẩy này thiếu chút nữa làm cô ngã xuống cạnh người đàn ông trẻ tuổi đang được mọi người lấy lòng. Người đàn ông trẻ tuổi trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc, chẳng qua rất nhanh liền làm lơ tình huống bên này, tiếp tục cười nói với đám phụ nữ bên cạnh. Đường Khanh hai mắt bốc hỏa nhìn về phía gã đàn ông trung niên kia, nhưng còn chưa đợi cô mở miệng, người đàn ông đó đã mở miệng trước. An Nhiên, vừa rồi Lục Thiếu đã nói với tôi, nếu cô chịu ở cùng anh ấy một đêm, vai nữ số 3 của Chiến Quốc Công Chúa sẽ chính là của cô. Đường Khanh không giận mà cười. Chỉ một vài nữ số 3 đã bắt tôi bồi ngủ. Người đàn ông trung niên thấy vẻ mặt cô khinh thường, tức khắc không vui. Cô đừng có không biết tốt xấu. Lục Thiếu vừa mắt cô chính là cô có phúc. Vậy sao, tôi lại cảm thấy so với tôi. Ông cởi hết quần áo đi tiếp vị chủ kia, có lẽ anh ta sẽ càng thích. Tốt xấu cũng xuyên qua nhiều thế giới như vậy. Mặc dù tư liệu thế giới còn chưa đưa tới, chẳng qua con gà yếu hút thuốc cũng như sắp hết cả hơi trước mắt kia hiển nhiên không thể nào là nam chính được. Nếu đã không phải, cô cần gì cho hắn ta sắc mặt tốt? Nụ cười của Đường Khanh mang theo một tia mị hoặc, đối phương xem đến ngây cả người, chẳng qua cũng chỉ ngây ra một lúc, rất nhanh hắn ta liền hồi thần, nổi giận mắng, cô An Nhiên, cô đừng có cho mặt mũi lại không cần. Loại diện mạo giống như cô, giới giải trí chỉ quơ bừa cũng được một đống. Ồ, nếu quơ bừa cũng được một đống, vậy anh liền đi bắt đi. Nói xong, Đường Khanh lạnh lùng đứng lên, cầm lấy túi ở một bên, đạp cửa rời khỏi phòng bao. Thấy thế, người đàn ông trung niên tức khắc chửi ầm lên. Cô An Nhiên, cô có gan thật, tôi sẽ khiến cô không lăn lộn nổi trong giới giải trí. Mắng xong lại khom lưng cúi đầu chạy tới nhận lỗi với gã được gọi là Lục Thiếu kia. Lục Thiếu, thật xin lỗi, tiểu tiện nhân này không hiểu chuyện, tôi lập tức sắp xếp cho những người khác tới đây. Lục Thiếu hít sâu một ngụm khói, phun ra, cong môi, rõ ràng khuôn mặt cũng xem như tuấn mỹ, đáy mắt lại lộ ra cảm giác hạ lưu. Không cần, tôi sẽ chờ cô ta tự tìm đến. Rời khỏi quán bar ầm ĩ, sắc trời vẫn không tính là quá muộn. Mà hệ thống lâu chưa lộ diện này rốt cuộc cũng mở miệng. Xin lỗi, đã tới chậm, hiện tại bắt đầu truyền tư liệu thế giới. Đường Khanh bắt đầu tiếp thu tin tức từ hệ thống. Đây là một thế giới không khác mấy với thế giới trước đây của mình. Nam chính tên Lục Trạch, nhân sĩ danh vọng của thành phố S, có thể nói là nhân vật dậm chân một cái cũng có thể khiến thành phố S chấn động. Từ nhỏ đã ngậm chìa khóa vàng sinh ra, xuôi gió xuôi nước, kiếp nạn duy nhất chính là nữ chính Cố Dĩ Mạt. So với nam chính, Cố Dĩ Mạt hiển nhiên nhỏ bé hơn nhiều. Hơn nữa trong nhà còn một đống thân nhân bòn của, trọng nam khinh nữ, không chỉ một lần quấy nhiễu cô ấy. Chẳng qua cô ấy vẫn tích cực hướng về phía trước, cuối cùng còn lấy được vòng nguyệt quế ảnh hậu. Sau khi nam chính quen biết với cô ấy, liền thay cô ấy giải quyết những thân nhân bòn rút kia. Chỉ là đám thân nhân tham lam đó cũng không chịu cam lòng tu tay lại. thậm chí cuối cùng còn hợp tác với đối thủ một mất một còn của nam chính. Lừa nữ chính ra ngoài, để cô ấy bị đối thủ kia quay video, rồi truyền ra ngoài, cuối cùng nữ chính chịu không nổi lời đồn đại, tự sát thân vong. Đối mặt với cái chết của nữ chính, nam chính hoàn toàn hắc hóa, trả thù thế giới, còn phát triển phòng thí nghiệm sinh hóa, khiến toàn thế giới mất đi quỹ đạo vốn có, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nam chính, lục trạch, nhiệm vụ thế giới, ngăn cản nam chính hắc hóa, hủy diệt phòng thí nghiệm sinh hóa. Đường Khanh lần này vẫn xuyên thành một nhân vật pháo hôi. Cố An Nhiên là cô nhi không cha không mẹ, tạm thời ở cùng nữ chính trong một phòng chung cư. Bởi vì thân phận cô nhi này của Cố An Nhiên khiến nữ chính đại phát tâm thánh mẫu. Nhưng Cố An Nhiên lại là kẻ không an phận, ham thích hư vinh, vì nổi danh mà không từ thủ đoạn. Đối mặt với sự quan tâm của nữ chính không chỉ không cảm kích, mà ngược lại còn sinh lòng đố kỵ, thậm chí cuối cùng ở đoàn phim còn động tay động chân vào đạo cụ. Thiếu chút nữa hại nữ chính rơi từ trên cao xuống, mà kết cục cuối cùng của cô ta đương nhiên cũng thê lương vô cùng. Trước mắt, Cố An Nhiên còn chưa tiến vào giới giải trí, chỉ ký hợp đồng với một người đại diện, chính là người đàn ông trung niên vừa rồi. Theo hướng phát triển của thế giới ban đầu, cô sẽ đáp ứng vị lục thiếu trong phòng bao kia. Chẳng qua hiện tại, Đường Khanh đã vứt bỏ hắn. Dĩ nhiên sẽ không có về sau. Trước mắt, trời cũng tối rồi, cô vẫn nên trở về ngủ thôi. Chung cư ở khu LC của thành phố S không giống với những quảng trường phồn hoa náo nhiệt thời thượng. Giao thông ở khu LC không phát triển, ngõ nhỏ đều cực kỳ hẹp. Xe taxi không vào được, Đường Khanh chỉ có thể đi bộ vào trong. Cũng may chị An của thành phố S cũng không tệ lắm. Sẽ không lo có kẻ bắt cóc nào xuất hiện. Mở cửa căn chung cư, trong phòng đang bật đèn nhỏ. Ánh đèn màu vàng ấm áp khiến căn nhà có vẻ ấm cúng hơn. Lúc nguyên chủ đi vẫn là ban ngày, đèn nhỏ này hiển nhiên là do nữ chính cố ý để lại cho cô. Mà đúng lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra, một cái đầu nhỏ ngó ra ngoài. An Nhiên, cậu đã về rồi, nói đoạn, còn nhìn khắp nơi xung quanh, thấy cô trở về một mình, lúc này mới bước ra khỏi phòng ngủ. Người tới không phải ai khác, đúng là nữ chính Cố Dĩ Mạt, cô ấy mặc áo ngủ thỏ con màu hồng nhạt chạy thẳng về phía cô. An Nhiên, sao sớm như vậy đã trở về? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Cố Dĩ Mạt có vẻ ngoài cực kỳ ngọt ngào đáng yêu. Là gương mặt tiêu chuẩn cho nữ chính phim truyền hình. Ngược lại khuôn mặt Đường Khanh thì hơi có chút cảm giác giống yêu tinh quyến rũ. Tớ mà xảy ra chuyện, còn có thể trở về sớm như vậy sao? Nói đoạn, cô ném túi sách sang một bên, ngả người lên sofa. Cố Dĩ Mạt lập tức tiến lên. Vừa định mở miệng, lại đột nhiên nhíu mày. Cậu đi tắm rửa trước đi. Mùi khói thuốc trên người cậu nặng quá. Còn nữa, nhất định phải nhớ tháo trang sức. Bằng không sẽ không tốt cho da. Nữ chính liên tục nói bên tai. Đường Khanh cũng không chán ghét. Loại cảm giác đã lâu không thấy này khiến cô nghĩ tới mẹ mình. Đáng tiếc chính là, đời này sợ rằng cô sẽ không còn được gặp lại bà nữa. Được, tớ lập tức đi tắm đây. Hiếm khi bạn cùng phòng nghe lời như vậy. Cố Dĩ Mạt tâm tình rất tốt. Đợi cô tắm rửa xong bước ra, liền túm cô lần nữa ngồi trở lại sofa. An Nhiên, tớ nhận được vai diễn viên quần chúng. Cần hai người, cậu đi cùng tớ đi. Người đại diện kia của cậu, tớ thấy thế nào cũng đều không giống người tốt. Cậu đừng để bị hắn lừa. Tớ nghe nói, giới giải trí rất nhiều người có danh bên ngoài là người đại diện. Kỳ thật lại chính là kẻ dẫn mối. Không đợi cô ấy nói xong, Đường Khanh liền mở miệng nói. Được, ngày mai tớ đi cùng cậu. Cách chương.